Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, đã phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Săn Ma của tác giả Tạo Bạch. Hôm nay chúng ta sẽ đến tiếp với chương thứ 38, Tù Nhân Thần Bí. Các bạn thân mến, chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các bạn hãy qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào câu chuyện. Lưu Bình Dương cả kinh, nhanh chóng đắp sau cánh cửa, nhưng luồng gió lạnh sắc bén lướt qua gương mặt vẫn hơi đau nhức. Cái ngục gã gục xuống đất, phía sau lưng gã đột nhiên lóe lên như cái bóng màu xám, cấp tốc bay vọt đến. Lưu Minh Dương thầm than không ổn, ác linh quả nhiên là vô cùng chấp nhặt, không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Và cái bóng xám chỉ trong chớp mắt đã vọt tới trước Hầu Khánh Ba. Lưu Minh Dương vội cắn rách đầu lưỡi, một ngụm máu phun ra. Đồng thời lúc đó, Hầu Khánh Ba cũng đã thét lên đau đớn. Mà cái bóng xám chợt quay đầu lại, tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Cái miệng ngoác rộng nhưng lại không thể phát ra âm thanh gào rú. Sau đó chúng lại lần nữa chồm lên. Lưu Bình Dương thầm than kinh hãi, lùi về phía sau một bước, dùng sức mút lấy đầu lưỡi, chuẩn bị phụt máu tươi. Nhưng mấy cái bóng xám này không phóng tới chỗ Lưu Bình Dương, mà là xông về phía cửa, dường như chúng đang hoảng hốt muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Lưu Minh Dương khẽ nhíu mày, tình huống hiện tại vì bị ác linh tập kích bất ngờ, anh và Hàn Di thực không có chuẩn bị. Chiếc nỏ nhỏ của Hàn Di còn chưa lắp tên, mấy con ác linh này hoàn toàn không có lý do gì phải e ngại hai người bọn họ, hoàn toàn có khả năng dồn hai người họ vào chỗ chết. Vậy vì sao chúng lại phải bỏ chạy chứ? Ác linh chỉ nháy mắt đã chạy đến cửa, thân hình lại rất đột ngột dừng lại, nhìn như chúng đâm phải một bức tường vô hình vậy. Lưu Minh Dương nghi hoặc trong lòng, nếu công không thể suy nghĩ nhiều lúc này. Anh há miệng phun máu ra, chỉ nghe một chuỗi tiếng nổ nhỏ. Nhưng bóng ác linh màu xám đau khổ vặn vẹo, miệng ngoác rộng nếu không thể chu lên. Một lát sau đã không còn nhận dạng, biến thành một làn khói bạc dần dần tiêu tán. Lưu Minh Dương không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Anh nhìn Hàn Di, Hàn Di cũng ngỡ ra nhìn anh. Một ngụm máu sao lại có thể tiêu diệt được một lúc bốn con ác linh? Đối với đặc công bắt ma chuyên nghiệp như bọn họ, đây quả thực là chuyện quá hoang đường, chỉ có thể gặp trong những câu chuyện cổ tích dân gian về các pháp sư mà thôi. Nhưng chuyện này quả thực đã xảy ra. Lúc này chỉ một ngụm máu đã dọa cho con quỷ mẫu hùng mạnh sợ hãi chạy mất, bây giờ một ngụm máu lại xử đẹp bốn con ác linh. Lữ Minh Dương nhíu mày, vừa rồi lúc bốn con ác linh này lao tới chỗ cửa, dường như là bị vật gì cản lại trong một lúc. Chuyện này là sao? Anh bước nhanh về phía cửa. Trước cửa, gã cai ngục vẫn nằm im bất động trên nền đất. Ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, trong khoảng sân cô lập này rất ít khi có người lai vãng. Nhưng hiện tại trong sân đã có một người, một ông già mặc quần áo tù nhân. Nhìn ông ta dường như không dưới 70 tuổi, lưng hơi còng, một tay cầm chổi, một tay cầm gậy hốt rác bằng sắt. Ông ta đang rảo quanh sân, thỉnh thoảng lại quét một hai chiếc lá rụng vào trong gầu hốc rác. Khoảng cách giữa lão và phòng biệt giam chỉ vài bước chân, nhưng dường như lão lại không để ý tới tình hình bên này. Thậm chí gà cai ngục nằm ở cửa cực kỳ dễ thấy, nhưng lão cũng không thèm chú ý, chỉ chăm chú quét lá rụng, thản nhiên quay đầu chậm rãi đi về phía xa. Lữ Minh Dương mang theo một mặt hồ nghi quay vào nhìn Hàn Di. Hàn Di đang ngồi kiểm tra Hầu Khánh Ba, điền cô ấy nhíu mày, dường như Hầu Khánh Ba có điểm lành ít dữ nhiều. Lữ Minh Dương lại quay đầu nhìn lại, phát hiện lão tù nhân ngoài cửa, chớp mắt đã không còn nhìn thấy. Nhìn dáng người khom khom của lão vừa rồi, bước đi khó khăn, lão không có khả năng chỉ trong chớp mắt đã rời khỏi khoảng sân này. Lữ Minh Dương quả quyết nghĩ, chuyện vừa xảy ra nhất định có liên quan đến lão tù nhân này. Lão là ai? Sao lại có thể đề thăng uy lực của máu lên cao như vậy? Dù cách một cánh cửa, vì nguyên nhân gì mà lão lại giúp anh một tay? Lữ Minh Dương lại nhíu mày, lão tù nhân đã bỏ đi, xem ra là không muốn bại lộ thân phận. Cho dù anh có đuổi theo, chỉ sợ cũng khó có thể bắt kịp lão được. Người đã không thể cứu, hồn phách cũng đang tan rã. Hàn Di ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, mấy con ác linh tay sai kia làm việc cũng thật quá sạch sẽ, chẳng những muốn đoạt mạng của người này mà hồn phách cũng không buông tha. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, hồn phách của Hầu Khanh Ba đã bị bọn chúng tiêu diệt. Lần này dù có cầm chiêu hồn hương trong tay đi nữa, cũng không thể gọi gã ra để tiếp tục kể hết đoạn manh mối đó rồi. Hầu Khanh Ba rốt cục cũng không thoát được. 2 năm trước, vì nguyên nhân đặc biệt gì đó mà gã đã không chết trong tai nạn thảm khốc đó. Nhưng hôm nay vẫn phải chết trong tay của ác linh, hoặc là có thể gã đã chết trong tay của anh. Nếu không phải vì anh tìm gã để tra rõ chân tướng, thì ác linh sẽ không hại gã. Lữ Minh Dương nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. Kỳ thật anh đã sớm biết nếu bản thân đến đây sẽ khiến cho Hầu Khánh Ba gặp nguy hiểm. Nhưng rồi anh vẫn đến, cuối cùng gã phải chết, thậm chí đến khả năng làm quỷ cũng không có. Kết quả thế nào vẫn không thu được manh mối có giá trị nào cả. Trước mặt chỉ biết một điều, 2 tuần trước khi tai nạn đầu tiên xảy ra, trên xe buýt mà Hầu Khanh Ba lái có xảy ra một sự kiện. Sự kiện này liên quan đến một phụ nữ. Rốt cục là loại chuyện gì? Còn người phụ nữ liên quan đến chuyện đó là ai? Có phải là con quỷ mẫu không? Câu đố vẫn hoàn toàn là câu đố. Đầu mối mấu chốt để giải quyết câu đố giờ đây cũng đã đứt đoạn. Gã này thì sao? Hàn Di nhìn cai ngục nằm bất động dưới đất. Lữ Minh Dương cười khổ. Gã cai ngục cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là cái chết của Hầu Khanh Ba. Phải giải thích như thế nào đây? Anh rút điện thoại gọi cho anh Mã, để anh ta giải thích chuyện của Hầu Khanh Ba. Sau đó kéo gã cai ngục vào phòng biệt giam, khép hờ cánh cửa lại, rồi cùng Hàn Di nhấc chân bỏ đi. Đi ra đằng trước, một gã cai ngục khác thấy 2 người đi ra, nhưng lại không thấy bóng dáng đồng sự của mình, liền chặn 2 người lại hỏi, anh Hà đâu rồi? À, vừa rồi thằng nhóc Hầu Khánh Ba kia không được lễ phép cho lắm, anh Hà còn ở trong đó dạy dỗ gã, chúng tôi đi trước. Lữ Minh Dương nhàn nhạt trả lời. Cai ngục cười tà. Hầu Khanh Ba này bình thường nhìn nhát cái, không ngờ lại cứng đầu như vậy. Bị nhốt trong chuồng chó hết 1 ngày mà còn dám quậy. Gã vừa cười thì nhìn thấy Hàn Di đằng sau Lữ Minh Dương, lại ho nhẹ, dường như là ý thức được bản thân lại nói những lời thô tục trước mặt mỹ nữ như vậy, quả thực hơi bất nhã. Cai ngục dẫn 2 người đến cửa chính. Lữ Minh Dương ra vẻ vô tình hỏi, vừa rồi lúc đi ra hình như tôi thấy có một lão tù nhân đang quét sân. Tù nhân trong này không phải bị nhốt lại hết sao? Cai ngục cười khen nói, cũng còn tùy người. Mấy lão phạm nhân già thành thật thì cũng được ra ngoài hoạt động một chút. Quét sân làm vườn đại loại như vậy. Còn những tên không thành thật, ngoài trừ lúc bệnh tật, thì bình thường đều nhốt lại hết đấy. À, Lữ Minh Dương gật đầu. Vừa rồi tôi thấy một ông già kia tuổi cũng đã rất cao, lưng cũng còng, vậy mà vẫn chưa được thả ra. Lão cùng thật khổ à. Người anh nói có thể là Cổ Nhị Lăng. Lão bị kết án chung thân rồi. Anh đừng nhìn bề ngoài lão lưng còng, kỳ thật xương cốt còn rất cứng đấy. Các anh đi đi, tôi không tiến xa được. Cai ngục nói xong thì đóng cửa. Dù Lưu Minh Dương còn chưa hỏi hết, địa cùng không thể kéo gã lại, chỉ đành cùng Hàn Di lên xe rời đi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 39 mang tên Góc Nhìn Khác. Chu Đình đã qua giai đoạn nguy hiểm. Lưu Minh Dương ngắt điện thoại, leo lên xe. Điền Hàn Di vừa cười vừa thông báo. Hàn Di cũng mỉm cười. Bước tiếp theo ta phải làm gì đây? Lưu Minh Dương vừa bật máy tính trên xe, vừa đáp. Cô cho là nên làm gì? Hàn Di giật mình thở dài. Bản thân cô đã từng đơn thương độc mã, phá không biết bao nhiêu vụ án, tiêu diệt vô số ác linh. Nhưng không biết vì sao, khi gặp được cái tên Lữ Minh Dương này, đường đường là một chuyên gia do Bắc Kinh phái đến được cô, lại không hề có chủ ý muốn dựa vào anh. Hàn Di vừa suy nghĩ vừa chậm rãi lên tiếng. Giờ quan trọng nhất là phải nhanh chóng tìm được chỗ ẩn thân của đám quỷ này, sau đó mới có thể nghĩ đến việc tìm cách tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng. Cô nói đúng, Lưu Minh Dương đồng ý. Tuy cả phẫu thuật của Chu Đình rất thành công, đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mối đe dọa thực sự vẫn chưa được loại trừ. Nếu dây dưa với đám ác linh này quá lâu thì... Anh khẽ thở dài, vừa thao tác trên máy tính vừa nói. Bây giờ phải nhanh tra rõ chân tướng mới có thể tìm được phương pháp khắc chế mấy con ác linh này. Hàn Di khẽ thở dài, nhưng đầu mối duy nhất đã bị cắt đứt. Lưu Minh Dương nhàn nhạt nói. Cũng chưa hẳn, người sống tra không được, chúng ta vẫn có thể bắt tay tra từ người chết kìa. Hàn Di hiếu kỳ nhìn Lưu Minh Dương. Tra từ người chết sao? Lưu Minh Dương vừa nhìn tư liệu của nạn nhân lướt qua trên màn hình vừa nói. Hầu Khanh Ba nói trước vụ tai nạn khoảng 2 tuần, trên xe từng xảy ra chuyện cãi vã liên quan đến một người phụ nữ, mà chuyện này rõ ràng là mấu chốt của toàn bộ vụ án. Tất cả người bị hại nhất định đều có liên quan đến chuyện này. Trên đời này không có bức tường nào mà gió không thể lọt qua. Giữa hai sự kiện này có gần 2 tuần thời gian. Nói cách khác, Hàn Di tiếp lời. Nói cách khác, những nạn nhân này có thể đã nói về chuyện này cho người nhà của bọn họ biết. Lưu Minh Dương ảm đạm cười. Đúng. Vậy cô cho là nên bắt đầu tra từ ai đây? Hàn Di thong thả đáp. Tục ngữ thường nói, phụ nữ thích buôn chuyện. Các bà thím thường thích kể lại những chuyện mới mẻ trong ngày mình gặp được cho người nhà nghe. Cô lại đúng rồi. Lưu Minh Dương bật cười. Nhưng nếu là phụ nữ thì sẽ rất lắm lời. Người nghe thường sẽ cho lọt vào tay trái, rồi lại cho ra tay phải kìa. Hàn Di thở dài. Ý anh là sao? Phụ nữ không thích nói, mà còn thích nghe. Nếu đàn ông kể một câu chuyện mới mẻ cho các chị em nghe, nhất định các cô sẽ ghi nhớ trong lòng. Lưu Minh Dương nhàn nhạt giải thích. Cho nên, chúng ta nên bắt đầu từ đàn ông. Ai có khả năng kể lại chuyện này nhất, thì bắt tay tra từ người đó, tỉ như người này. Hàn Di liếc nhìn tư liệu trên màn máy tính của mình. Khâu Minh Quân, nhân viên trực thang máy. Người như thế này có công việc thường ngày cực kỳ buồn tẻ. Khi về đến nhà, tự nhiên sẽ không có chuyện gì để nói. Như vậy chuyện này đương nhiên sẽ trở thành đề tài nói chuyện của anh ta rồi. Cô thầm thở dài. Suy nghĩ của Lưu Minh Dương quả nhiên khác người. Khó trách cô ấy lại muốn nghe theo ý kiến của anh. Chiếc xe nhanh chóng lên đường trở lại thành phố. Sau mấy chục phút, hai người đã đến địa điểm mục tiêu. Tư liệu trên máy tính cho biết vợ Khâu Minh Quân là Lưu Cầm, hiện đang sống ở khu chung cư Thế Kỷ tại phía đông thành phố. Quê của hai vợ chồng đều không phải ở đây. Làm ăn tiết kiệm hơn mười mấy năm mới mua được căn hộ chung cư này. Còn chưa kịp nhận nhà, Khâu Minh Quân đã chết. Tuy hôm nay đã nhận được nhà, giấc mộng của hai vợ chồng họ rốt cục đã được thực hiện. Nhưng chỉ còn lại một mình Lưu Cầm lẻ loi, ra theo một đứa bé 8 tuổi sống qua ngày. Lưu Minh Dương đứng ở cửa, trong lòng thoáng do dự. Anh đưa tay lên, chuẩn bị gõ cửa, rồi lại do dự buông tay xuống. Hàn Di lặng lặng đứng ở sau lưng Lưu Minh Dương. Cô có thể đoán được vì sao anh do dự. Từ kinh nghiệm của những lần trước, phe mình chỉ cần phát hiện đầu mối nào đó, ác linh sẽ lập tức đuổi tới, mang đến nguy hiểm cho người ta. Anh nhất định là đang do dự, có nên một lần nữa khơi dậy vết thương lòng 3 năm trước của bọn họ, phá vỡ cuộc sống bình yên của hai mẹ con này hay không? Có điều, trong lòng Hàn Di càng lo lắng hơn. Nếu bỏ qua đầu mối này, thì hai mẹ con họ sẽ không có việc gì, nhưng đám ác linh kia cũng sẽ vô sự. Dù không tính Chu Đình trước mắt, thì đến sang năm sẽ lại có thêm 9 người tử nạn. Sang năm rồi lại sang năm, sẽ có thêm bao nhiêu sinh mệnh vô tội gặp tai ương đây. Cô đi lên phía trước một bước, chuẩn bị thay Lữ Minh Dương gõ cửa. Lữ Minh Dương đột nhiên lại giơ tay lên, giữ cô đứng lại. Hàn Di thấy Lữ Minh Dương đang nhíu mày, không khỏi thầm cảnh giác. Anh khẽ nâng cổ tay lên, đưa đồng hồ IMF đến trước mặt Hàn Di. Số liệu trên mặt đồng hồ là cực cao. Thực ra, chuyện khiến Lữ Minh Dương do dự không giống với suy nghĩ của cô, mà là anh cảm giác được xung quanh có ác linh tồn tại, lại để bọn nó đến trước một bước rồi. Hàn Di nhíu mày, nhẹ nhàng lấy ra chiếc nỏ nhỏ, lên dây, lắp tên, sau đó nháy mắt ra hiệu với Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa sắt chống trộm phát ra âm thanh vang vang, loáng thoáng, nghe được trong nhà có một giọng của đứa bé. Mẹ, mở cửa. Lữ Minh Dương và Hàn Di trao đổi ánh mắt, nghe giọng của đứa bé này, có vẻ trong nhà không xảy ra chuyện gì dị thường. Nhưng sau một lúc lâu, vừa không thấy ai ra mở cửa, Lữ Minh Dương lại gõ cửa tiếp. Vừa có cửa nhà liền mở ra, một đứa bé 8 tuổi đứng bên trong. Nó nhìn xuyên qua cửa sắt chống trộm, nói với hai người. Chú tìm ai? Lữ Minh Dương nặn ra bộ dáng tươi cười. Chào cháu, bà chú là nhân viên bất động sản, không có người lớn ở nhà à? Dạ, mẹ cháu ở trong bếp. Đứa trẻ con mở cửa nói. Lữ Minh Dương đi vào nhà trước, để Hàn Di có cơ hội thu lại cây nỏ. Căn hộ không lớn, kết cấu gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, trang trí cực kỳ đơn giản. Quả thực không khác bao nhiêu so với lúc nhận nhà thô. Một bộ sofa nhỏ đặt giữa căn phòng khách trống trơn. Nhưng nhà cửa lại được thu dọn cực kỳ sạch sẽ, làm cho người ta có cảm giác chủ nhà là người rất siêng năng. Trong phòng bếp truyền đến từng tiếng dao chặt xuống mặt thớt. Đứa trẻ con dẫn hai người đi vào nhà, lại hướng vào trong kêu mẹ nó một tiếng, rồi lập tức chạy về phòng ngủ của nó. Nhưng Lưu Cẩm không đi ra. Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, nháy mắt ra hiệu với Hàn Di, ho nhẹ nhàng tiến về phía bếp. Phòng bếp ngay bên cạnh phòng khách được ngăn bởi một vách kính mờ. Xuyên qua tấm kính, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang chăm chú chặt thứ gì đó. Lữ Minh Dương thì thào gọi, nhưng cô ta không có phản ứng gì. Lữ Minh Dương nhẹ nhàng kéo cửa kính ra. Lưu Cầm đang đưa lưng về phía cửa, vẫn chăm chú chặt thứ gì đó trên mặt thớt. Thứ đó sớm đã bị người ta chặt đến không thể nhận ra hình thù vốn có. Màu đỏ của thịt, màu trắng của xương trộn lẫn vào nhau trên mặt thớt. Còn trên bàn bếp thì đã ngập tràn máu đỏ bầm. Chào mọi người, đọc đến đây thì đã xong vài chương. Thành nghỉ một tí, mọi người nhớ vào kênh YouTube của Thành để nghe chuyện nhé. Đừng nghe ở đâu khác, tránh tiếp tay cho bọn ăn cắp hút máu. YouTube của Thành chính là youtube.com/MC Nguyễn Thành. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và các bạn nghe tiếp câu chuyện. Mời các bạn nghe tiếp chương 40. Tình huống nguy hiểm. Trên cái đầu gà rơi trên mặt đất, Lữ Minh Dương nhíu chặt mày. Chị ta rõ ràng đã băm thịt gà nhuyễn như thịt băm rồi còn gì. Anh trao đổi ánh mắt với Hàn Di, sau đó lại cất lời. Lưu Cầm. Lưu Cầm đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt mở to một cách quái dị, trợn mắt dữ tợn nhìn Lữ Minh Dương. Trong tay chị ta đang cầm một lưỡi dao thái dính đầy máu gà và thịt vụn, chém ngay vào đầu của Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương sớm đã có phòng bị, hơi lách người liền tránh được. Anh thuận thế bắt lấy cổ tay của Lưu Cầm, chuẩn bị đoạt lấy lưỡi dao. Nhưng điều khiến anh hơi bất ngờ là lực tay của Lưu Cầm lại mạnh đến kinh người. Đòn bẻ tay đoạt đao không có tác dụng, ngược lại chính anh bị chị ta vùng vẫy đến mất thăng bằng, thân hình không tự chủ được mà tiến về phía trước một bước, đã vào phòng bếp. Cánh cửa phòng bếp cũng không lớn, thân hình Lưu Minh Dương vừa tiến về phía trước một bước liền chặn mất lối vào. Hàn Di ở bên ngoài đã sớm lấy ra chiếc nỏ nhỏ, mặc dù sốt ruột muốn bắn đều cũng không có cách nào. Lưu Minh Dương bị Lưu Cầm kéo vào bếp, anh vội vàng buông tay đang khống chế tay cầm dao của chị ta, nhanh chóng điều chỉnh trọng tâm. Nhưng còn chưa kịp ổn định, cánh tay kia của Lưu Cầm đã giơ lên, ngón tay cong lại như móc cầu, hùng hăng móc vào mắt của anh. Lưu Minh Dương lập tức nghiêng đầu tránh né, mặc dù anh phản ứng nhanh để đã tránh được vị trí quan trọng của mắt, đều vẫn bị Lưu Cầm cào trúng tay. Một cơn đau đớn lạnh buốt truyền đến, Lưu Minh Dương bất chấp đau đớn, tay phải đỡ đòn, tay trái cùng lúc đánh ra, đập thẳng vào mặt của Lưu Cầm. Nhưng Lưu Cầm lại giống như con rối gỗ, không chút đau đớn, lực phản chấn ngược lại còn làm cho bàn tay của Lưu Minh Dương tê dại. Lưu Cầm lại giơ tay phải đang cầm dao thái lên, bổ xuống cổ của Lưu Minh Dương. Không gian trong phòng bếp không lớn, nhiều nhất cũng chỉ đứng được hai người, chẳng còn chỗ trống để xoay qua xoay lại. Làm sao có thể có chỗ tránh né đây? Lùi lại phía sau là cửa, ngoài cửa còn có Hàn Di. Nếu bất ngờ lùi ra ngoài, thế nào anh cũng sẽ đụng trúng Hàn Di. Cứ cho là anh hất văng được cô ấy, nhưng cùng ảnh hưởng đến tốc độ, vậy thì làm sao có thể né được một dao toàn lực của Lưu Cầm đây? Lưu Minh Dương một là không chơi, còn đã chơi thì phải chơi tới bến. Dưới chân anh đạp mạnh, lao vọt về phía Lưu Cầm. Lưu Minh Dương ập tới cực nhanh, tay trái giơ nghiêng lên chặn lại cánh tay cầm dao của Lưu Cầm, tay phải gập lại đưa cùi trỏ ra mạnh mẽ đánh tới cổ họng của Lưu Cầm. Cổ họng là một trong những yếu huyệt chí mạng trên thân thể con người, làm chủ hô hấp, duy trì mạng sống. Ngay lúc Lưu Minh Dương đánh vào, hô hấp của Lưu Cầm ngừng lại, thân thể chớp mắt mềm nhũn, con dao trong tay cũng rơi xuống đất. Lưu Minh Dương vẫn không ngừng, bởi vì đánh trúng cổ họng cũng chỉ có thể làm chị ta tắt thở một lúc, tạm thời thoát khỏi sự khống chế của ác linh trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Một khi chị ta khôi phục hô hấp, sẽ lại bị ác linh khống chế. Tay trái của Lưu Minh Dương nhanh chóng bịt mũi Lưu Cầm, tay phải co lại bóp chặt hàm dưới của chị ta. Lưu Cầm lập tức ngửa đầu há miệng thật lớn. Mà ngoài cửa Hàn Di cũng đã chen vào, lấy một chiếc chén trên bàn bếp, hưng lấy nước lạnh rồi đổ vào miệng của chị ta. Lữ Minh Dương buông tay, mặc dù Lưu Cầm đã tựa vào thành bếp, nhưng vẫn mềm oặt ngã xuống. Tuy một chén nước lạnh không thể trừ khử ác linh, nhưng cũng đủ để khiến cho Lưu Cầm ngoan ngoãn một lát. Lữ Minh Dương vừa thở hắt ra một hơi, vừa lấy một bao da chứa ngân châm, rút ra một cây ngân châm dài 4 tấc, đang chuẩn bị tiến hành thi châm trừ tà cho Lưu Cầm, thì bỗng nhiên nghe được âm thanh của đứa bé trai ngoài cửa. Các người đang làm gì? May mắn có Hàn Di chắn ngay cửa, đứa bé không nhìn thấy rõ tình huống trong phòng bếp. À, không có gì. Hàn Di vội vàng xoay người, vừa đứng che vừa ngập ngừng nói bé trai, trong lúc nhất thời lại không tìm được cớ gì để đối đáp. Lữ Minh Dương nhanh chóng thu ngân châm vào lòng bàn tay, xuyên qua khoảng trống bên cạnh Hàn Di, mỉm cười nhìn đứa bé. Không có chuyện gì đâu. Đứa trẻ nghi ngờ nhìn hai người, nhíu mày nói. Các người không phải nhân viên bất động sản. Các người... Mẹ, mẹ tôi đâu? Mẹ ơi! Nó gọi xong liền lao tới chỗ phòng bếp. Trong lòng Lữ Minh Dương bất đắc dĩ thầm than, thằng nhóc này quá thông minh rồi. Anh lách qua người Hàn Di đi ra phía cửa, xem ra chỉ đành vô nhân đạo một lần đợi. Lưu Minh Dương nâng tay lên, đang chuẩn bị đánh ngất đứa trẻ con này, Cho dù khiến nó nghĩ hai người bọn họ là cướp, cũng còn hơn để nó thấy chân tướng sự việc. Nhưng bàn tay của anh vừa mới nâng lên, trong lòng chật động, bất giác nhấc chân, tôi một cước vào đứa bé. Thân thể nhỏ của đứa bé trúng một cước toàn lực của Lư Minh Dương bay lên, rồi đập thật mạnh xuống ghế sofa trong phòng khách. Hàn Dì không khỏi kinh ngạc, a lên thành tiếng. Lư Minh Dương tung ra chiêu này thực sự quá bất ngờ. Vô cổ đã biết Lư Minh Dương định đánh xỉu đứa bé này, nên không ngờ anh lại xuống tay nặng đến thế. Bé trai còn nhỏ như vậy, thân thể yếu ớt, làm sao chịu nổi một cước này cơ chứ? Chỉ sợ thằng nhỏ này không chết thì cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Nhưng ở giây tiếp theo, cô không còn nghĩ như vậy nữa. Cô bỗng nhiên phát hiện ra thân mình của đứa bé vừa ngã xuống sofa đã lập tức bật ngược trở lại, thậm chí tốc độ bật lại còn nhanh hơn cả lúc bị Lữ Minh Dương đã bay đi. Lữ Minh Dương tung một quyền hung mãnh đón lấy cơ thể của nó, nhưng đến cái vạt áo của thằng nhỏ cũng không đánh trúng. Lữ Minh Dương đánh hụt, trong lòng thầm hô không tốt. Quả nhiên trên vai đã bắt đầu đau nhức, thân thể lập tức mất thăng bằng ngã xuống. Đứa bé đã đánh trúng vai của Lữ Minh Dương, bóng nó lại lập tức lóe lên lao về phía Hàn Di đứng ở cửa phòng bếp. Tại một khắc thằng nhỏ bật dậy từ ghế sofa, Hàn Di cũng đã cảnh giác rồi. Giờ thấy một cái bóng xám đánh về phía mình, cây nỏ nhỏ thu sẵn trên tay lập tức xiết cò, một mũi tên bạc từ trong cửa bay ra. Đáng tiếc là tốc độ của thằng nhỏ này quá nhanh, lại thêm việc cơ thể của nó vừa bé vừa thấp, vừa cúi đầu đã tránh được, mũi tên cắm thẳng vào ghế sofa trong phòng khách. Thằng nhỏ lộn một vòng trên sàn nhà, né mũi tên của Hàn Di, lộn vào trong phòng bếp. Nó nhặt con dao rơi trên mặt đất lên, tung người trở lại chém vào Hàn Di. Thân thủ Hàn Di thực sự không phải tầm thường. Cô uốn người ra sau, dùng thế thiết bàn kiều tránh được một đao phạt ngang của đứa bé, đồng thời nhấc mũi chân lên đánh trúng đứa trẻ con, khiến nó văng ra khỏi phòng bếp. Thế nhưng đứa trẻ này lại khiến người ta không thể ngờ tới. Nó lộn người giữa không trung, giơ dao thái thịt lên chém vào Lư Minh Dương đang ở dưới đất. Hàn Di không khỏi cả kinh, nhanh chóng bật thẳng dậy, xoay người nhìn lại. May là Lư Minh Dương đã lộn một vòng dưới đất, vất vả tránh được dao kia. Hàn Di mới vừa thở ra một hơi, lại nghe tiếng gió truyền tới từ phía sau. Cô vội vàng tung người lên, nhảy ra khỏi phòng bếp. Thì ra là Lưu Cẩm dùng tay như đao chém lên trên một phát. Nếu vừa rồi cô phản ứng chậm một chút, nhất định đã bị chị ta chém trúng eo. Lưu Cẩm nhướng mày trợn mắt, lồm cồm đứng lên, thuận tay cầm lấy một con dao nhọn trên bàn bếp, hùng hăng trợn mắt nhìn Hàn Di tiến tới từng bước một. Mà trong phòng khách, Lưu Minh Dương sớm đã giao đấu với thằng nhỏ kia. Tuy thằng bé còn nhỏ, sức yếu, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, nó nhảy tới nhảy lui nhanh như điện, khiến Lưu Minh Dương không chiếm được nửa phần lợi thế, còn nhiều lần lâm vào tình huống nguy hiểm, phải cố hết sức mới có thể ứng phó được. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 41, Ngân Châm đuổi ma. Không gian chật hẹp trong phòng ngập tràn nguy hiểm. Hàn Di nhảy thoát khỏi bếp, nhanh nhẹn kéo nỏ lắp tên, bắn về phía mi tâm của Lưu Cầm. Đừng! Lưu Bình Dương ném một đòn tấn công của thằng nhóc con, liền thấy Hàn Di đang cầm nỏ nhắm bắn Lưu Cầm thì vội vàng kêu lên. Nỏ trên tay Hàn Di vẫn nhắm thẳng mi tâm của Lưu Cầm. Cô cắn răng, cổ tay run lên, một mũi tên bạc bắn ra. Lưu Cầm chợt rít lên tan nát cõi lòng, mũi tên bắn trúng đùi phải của chị ta. Bước chân của chị ta lại không hề ngừng lại, mà còn càng nhanh thêm ba phần, kéo lê một cái chân bị phế giống như zombie lao về phía Hàn Di. Hàn Di nhẹ lướt về phía sau một bước, trong tay không chút chậm trễ đã lắp xong tên, lại nâng nỏ lên bắn về phía mi tâm của Lưu Cầm. Lưu Minh Dương phân tâm chú ý đến hành động của Hàn Di bên này, nên càng lâm vào tình huống nguy hiểm. Một tay anh của lấy cây ghế dừa, phát mạnh vào thân ảnh của đứa bé đang bay tới. Đứa bé cũng nhanh như điện chớp, tránh được một chiêu. Đừng giết chị ta, Lưu Minh Dương kêu lên. Bọn họ vô tội. À, trong lúc anh phân tâm, thằng bé con lại lao người đâm tới. Đầu của nó húc thẳng vào ngực của Lữ Minh Dương, khiến anh lùi liền ba bước. Hàn Di cắn chặt răng, lại kích hoạt lẫy nỏ. Mũi tên màu bạc cắm thẳng vào vai phải của Lưu Cầm, kèm theo tiếng rít đau đớn của chị ta. Cây dao nhọn rơi thẳng xuống đất. Hàn Di tung người bay lên, một cước trên không đá vào cổ họng của Lưu Cầm. Thân hình chị ta bay đi, bị đá trở vào trong phòng bếp. Khi thân hình của Hàn Di vẫn chưa tiếp đất, đứa bé kia đã buông Lữ Minh Dương ra. Nó rít lên rồi đánh về phía Hàn Di. Hàn Di lơ lửng giữa không trung, vận lực lắc eo, thuận tay rút nỏ ra phòng ngự. Đứa bé dường như biết sự lợi hại của chiếc nỏ, cũng lắc hồng, khó khăn lắm mới hãm lại được cơ thể của mình. Nháy mắt đã đứng dưới mặt đất, mà Hàn Di rốt cục cũng không còn lực để xoay người, đành để thân thể rơi xuống trong tư thế nằm ngửa. Đứa bé chờ cho Hàn Di hết lực mà ngã xuống, đang chuẩn bị thừa cơ phóng người đánh tới, chân còn chưa kịp động, đột nhiên lại giống như kiệt lực, ngã oặt xuống. Hàn Di bật dậy từ mặt đất, nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Lưu Minh Dương đứng ở một bên, còn đứa bé đã bị đâm một châm vào huyệt ngọc trầm ở đằng sau gáy. Thân trầm vẫn còn rung rung. Quỷ nhập! Lưu Minh Dương thở dài, lại lấy ra túi châm bạc, chuẩn bị đuổi quỷ cho hai mẹ con Lưu Cầm. Cái gọi là quỷ nhập dĩ nhiên là nghiêm trọng hơn so với bị chúng tà. Chúng ta chỉ cần thanh trừ tà khí trong cơ thể là được, nhưng quỷ nhập thì phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều. Ác linh sẽ trực tiếp nhập vào trong cơ thể của con người. Trong quá trình đuổi quỷ, chỉ cần sơ sót một điểm nhỏ cũng sẽ làm bản thể bị tổn thương, thậm chí còn khó giữ được tính mạng. Trước tiên, Lưu Minh Dương dùng ngân châm phong bế cổ họng của hai người lại, khiến cho ác linh tạm thời không thể khống chế thân thể họ. Sau đó, anh kéo hai người ra ngoài phòng khách để họ nằm dài trên sàn nhà, rồi không khỏi âm thầm thở dài. Hàn Di tìm được một chiếc gạt trong ngăn kéo, cầm máu vết thương cho Lưu Cầm. Sau đó, cô mới lên giày, lắp tên cho chiếc nỏ nhỏ, rồi gật nhẹ đầu với Lưu Minh Dương, nhàn nhạt nói: bắt đầu đi. Lưu Minh Dương cười khổ, lấy chiếc kính chỉ còn lại một tròng da rồi đeo lên. Chuyện quỷ nhập này anh cũng không phải lần đầu mới gặp, nhưng mà thi châm đuổi quỷ thì lại là lần đầu tiên. Thường thường thời gian bị quỷ nhập không thể kéo dài được bao lâu, sau một lúc tự con quỷ sẽ phải thoát ly khỏi thân thể người ta. Nhưng nếu con quỷ này đủ mạnh thì kết quả cuối cùng sẽ là làm cho trong cơ thể người ta đồng thời tồn tại hai linh hồn, rồi trở thành đối tượng nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Dị Nhân. Giống như tình huống quỷ nhập trước mắt này, sẽ không có chuyện ác linh tự mình xuất ra. Lưu Minh Dương thầm thở dài, phương pháp đuổi quỷ của nhân viên nghiên cứu linh dị quá phức tạp, cần phải cắm châm vào hơn 60 huyệt vị toàn thân, dẫn tà khí lên đầu, sau đó bước ra khỏi cơ thể thông qua thất khiếu. Chỉ cần có một châm sơ sót, quá trình đuổi quỷ sẽ thất bại. Hậu quả nhẹ thì khiến cho hồn phách bản thể bị tổn thương, trở thành người thực vật hoặc tâm thần. Nặng thì hồn phách lập tức bị tiêu tán. Lưu Minh Dương cầm chắc ngân châm, trong lòng không khỏi nhớ đến tình huống tại thôn Tam Hà. Lục Chu Đình bị nước quỷ váy đỏ nhập, lúc đó bà cụ Kim chỉ cần dùng vài câu chú ngữ đã khuất phục được ác linh. Biện pháp nhanh gọn, xem ra pháp thuật thần bí trong dân gian vẫn có giá trị sử dụng nhất định. Nhưng mấy lao giả trong viện nghiên cứu lại nói, nhưng thuật pháp dân gian này không có cơ sở khoa học, từ chối hiểu. Lưu Minh Dương hít sâu một hơi, bắt đầu châm cứu tứ chi của Lưu Cầm. Cẩn thận nhắm chuẩn từng huyệt vị, bắt đầu thi châm, từng chút dẫn tà khí trong người chị ta lên đầu. sau khi cắm được hơn 50 châm. Trán Lưu Minh Dương đã ướt đẫm mồ hôi mẹ, mồ hôi con. Anh ngẩng lên ra hiệu cho Hàn Di. Hàn Di gật đầu, khẽ nâng chiếc nỏ nhỏ trong tay lên, cảnh giác. Tay trái Lưu Minh Dương cầm lấy bao ngâm châm, tay phải nắm hở lấy cây châm trên cổ họng Lưu Cầm, lại hít sâu một hơi, đột nhiên nhổ cây ngân châm kia lên. Lưu Cầm tức khắc mở mắt, đôi mắt chị ta toàn một màu đỏ, trợn mắt hung dữ nhìn Lữ Minh Dương, miệng há to, lộ ra hai hàm răng trắng nhợn, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Lữ Minh Dương. Chị ta phát ra một tiếng giống như mãnh thú, rồi bắt đầu lắc đầu một cách điên cuồng, nhưng thân thể lại không thể nhúc nhích, chỉ có cái đầu đập xuống sàn nhà, phát ra những tiếng động lớn. Tay trái Lưu Minh Dương đè mạnh xuống ngực Lưu Cầm, tay phải bắt châm, đâm mạnh xuống huyệt thiên đột trước ngực chị ta. Sau đó, lại nhanh chóng rút từ trong bao da ra một cây ngân châm, lần nữa châm lên cổ họng của Lưu Cầm. Hiện tại, toàn bộ tà khí của ác linh đã bị áp chế ở trên đầu của Lưu Cầm. Quá trình đuổi quỷ cũng tiến vào thời khắc mấu chốt nhất. Tống ác linh hoàn toàn ra ngoài cơ thể. Lưu Minh Dương giữ chặt đỉnh đầu của Lưu Cầm, lại cắm một cây châm ở mi tâm chị ta. Lưu Cầm rít chói tai, cái đầu rốt cuộc đã không thể lắc lư được nữa, chỉ có thể trừng đôi mắt màu đỏ hung dữ nhìn Lưu Minh Dương. Hai tay Lưu Minh Dương bắt châm không chút chậm trễ, cắm vào hai huyệt thái dương của chị ta. Lúc này Lưu Cầm không còn năng lực chu lên nữa, chỉ có thể trợn mắt với Lữ Minh Dương. Ánh mắt đỏ ngầu lộ ra đau khổ cùng cực. Lữ Minh Dương không hề có chút thương hại nào. Anh rút ra một cây châm cuối cùng, cực kỳ kiên quyết cắm xuống nhân trung của Lưu Cầm. Châm bạc cắm vào huyệt, Lưu Cầm bất giác há rộng miệng. Tiếng rít cũng theo đó vang lên. Một cột khói đen đặc quánh ào ào thoát ra từ trong miệng của chị ta. Trong không trung dần dần ngưng tụ lại thành hình dáng của một người phụ nữ, mà Hàn Di bên cạnh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một mũi tên bạc cắm giữa mi tâm của bóng đen kia. Bóng đen vặn vẹo ngã xuống mặt đất, mở to cái miệng đen ngòm, nhưng lại không thể rít lên tiếng nào. Đột nhiên đứa bé bên cạnh lại giãy giụa. Lữ Minh Dương thầm cả kinh. Theo lý mà nói, nếu ngân châm của anh vẫn cắm ở cổ họng của nó, thì ác linh sẽ tuyệt đối không có khả năng khống chế lại thân thể của đứa bé này. Đứa bé đột nhiên cũng há to miệng, tiếng thét chói tai của trẻ con vang lên. Một luồng khói đen đậm đặc từ trong miệng của đứa bé thoát ra. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 42 mặc tên Sinh Ly Tử Biệt. Ác linh bất ngờ đột phá sự phong bế của ngân châm, tự mình thoát ly khỏi thân xác của đứa bé. Lữ Minh Dương thầm cả kinh. Khói đèn đã biến hóa thành hình dáng của một người đàn ông trung niên. Ông ta đang hung ác quay đầu nhìn anh. Hàn Di vẫn chưa kịp lắp tên mới lên nỏ. Trong tay anh ngoài trừ châm bạc thì không còn thứ vũ khí nào hữu dụng. Mà đem ngân châm đi đối phó với loại ác linh vô hình này thì căn bản là không có tí tác dụng nào cả. Lưu Minh Dương vội vàng lùi nửa bước, chắn trước người của Hàn Di, hy vọng có thể cầm cự một chút để Hàn Di hoàn thành việc lắp tên. Nhưng con ác linh này lại không xông lên. Nó hung dữ ngoác miệng nhìn Lưu Minh Dương, giống như đang gào lên giận dữ, nhưng lại không có chút âm thanh nào phát ra. Sau đó, nó lướt tới bên cạnh ác linh đã bị ép phải xuất khỏi cơ thể của Lưu Cầm. Mi tâm nước quỷ đang cắm một mũi tên bạc, thân thể đau khổ giãy giụa. Hồn con quỷ trung niên này có vẻ rất lo lắng, hai tay hốt hoảng ôm lấy thân thể vô hình kia. Nhưng khi hai tay vừa chạm vào thì chỗ đó chợt hóa thành một làn khói nhẹ, chậm rãi lượn lờ trong không trung. Lữ Minh Dương nhíu mày nhìn hai con ác linh này. Quỷ cũng là từ người mà thành, nên tự nhiên sẽ có tình cảm. Hai con ác linh này có lẽ chính là đôi vợ chồng bị mất mạng trong vụ tai nạn đầu tiên. Không ngờ sau khi chết, bọn họ vẫn phải nếm trải cảnh sinh ly tử biệt. Niềm tưởng chỉ khi là con người mới có. Một lần nữa, cuộc sống của con người có biết bao nhiêu chuyện đau khổ. Vong linh cũng phải cũng như vậy đó sao? Lưu Minh Dương quay đầu liếc nhìn Hàn Di. Hàn Di đã lắp xong tên, cũng đã nhắm vào ác linh, nên con tay lại tạm dừng ở lấy nỏ. Lưu Minh Dương khẽ thở dài, đôi mắt nhắm lại. Hàn Di yên lặng điền hai ác linh trên mặt đất, siết nhẹ lấy nỏ. Ác linh dù sao vẫn là ác linh. Có lẽ khi còn sống bọn họ là người tốt, có lẽ bọn họ vốn là một đôi thiện quỷ, nhưng vì bị con quỷ mẫu nô dịch, bọn họ đã và đang tàn sát những người vô tội. Cùng tên bắn từ nỏ chuẩn xác bắn vào gáy ác linh, đầu mũi tên lao ra khỏi mi tâm của nó. Con quỷ đàn ông đột nhiên ngửa đầu lên trời, thân thể run bắn lên, ánh mắt oán hận trừng trừng nhấc nhìn hai người, rồi dần dần tiêu tán, hóa thành một làn khói nhẹ lảng đảng bay ở trong phòng, cuốn vào làn khói của vợ mình, cho đến khi cung tên ở mi tâm rơi xuống, hai ác linh rốt cục hoàn toàn tiêu tán vô hình. Nên toàn thân Lưu Cầm phủ đầy ngân châm, Lưu Minh Dương thầm thở ra một hơi, bắt đầu thu hồi từng mũi châm một. Hàn Di nhặt mũi tên rơi trên mặt đất, xem cánh đỏ lại cất đi. Một hồi chiến đấu lúc nãy, mặc dù không tính là quá nguy hiểm, nhưng cũng khá là ác liệt. Cô điều hòa lại hô hấp, rồi liếc nhìn Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương rút một cây châm cuối cùng ra. Lưu Cầm chậm rãi mở mắt, chị ta hơi động đậy rồi rên nhẹ. Cơn đau từ cánh tay và đùi truyền đến, khiến chị ta đột nhiên tỉnh táo lại. Chị ta mở to mắt, nhìn cảnh hỗn loạn trong phòng khách. Trước mặt là một đôi nam nữ xa lạ, còn đứa con trai của mình lại nằm ở bên cạnh. Chị ta lập tức bỏ dậy, nhào sang ôm lấy đứa bé, lớn tiếng gọi tên nó. Lưu Minh Dương nhàn nhạt nói, nó không sao, chỉ đang hôn mê thôi. Lưu Cầm lớn tiếng kêu lên, các người là ai? Các người làm gì con tôi vậy? Lưu Minh Dương làm bộ ngạc nhiên hỏi, chị không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao? Lưu Cầm nghẹt ra, lại là tiếp, rõ ràng là tôi đang nấu cơm, nhưng sao bây giờ lại như vậy chứ? Rốt cuộc thì chuyện này là sao? Tôi chẳng nhớ được gì cả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Bình Dương cười thầm, rút tấm thẻ cảnh sát đưa ra trước mặt Lưu Cầm nói, tôi là cảnh sát, vừa rồi có người báo án, nó là nghe được trong nhà chị có tiếng động bất thường. Khi chúng tôi đến đây thì trong nhà đã là như vậy rồi, phòng chừng là có người đánh thuốc mê chị, sau đó vào nhà cướp bóc đấy. Lưu Cầm sừng sốt, vào nhà cướp bóc sao? Sau đó lại vội vàng ôm lấy đứa con kêu lên, con trai tôi sao vậy? Nó có làm sao không? Tỉnh dậy, con mau tỉnh dậy, đừng dọa mẹ con ơi. Lưu Minh Dương tiến lên giữ chặt lấy Lưu Cầm đang lắc mạnh con trai, nói, nó không có sao đâu, chị đang hôn mê thôi. Chị đang bị thương, hay là cầm máu cho chị trước, cẩn thận không thì vết thương sẽ nhiễm trùng đấy. Lưu Cầm thoáng chấn định một chút, lại đột nhiên xoay người giữ chặt tay Lưu Minh Dương kêu lên, các người là cảnh sát à? Nhất định phải bắt hết cái đám ác ôn đó. Cậu nói chuyện này là sao? Cậu nhìn xem nhà tôi giống nhà có tiền lắm sao? Mới gây chuyện xui xẻo này sao cứ rơi xuống đầu chúng tôi vậy? Tôi đã gây nên tội nghiệp gì chứ? Cha đứa bé chết sớm, để lại căn nhà tồi tàn này, vậy mà còn có người muốn vào đây cướp của. Lưu Cầm vừa khóc vừa la. Lưu Minh Dương bất đắc dĩ an ủi chị ta mấy câu, trong lòng tính xem nên bắt đầu hỏi từ đâu. Chị nói chồng chị đã mất sao? Lưu Minh Dương hạ giọng bâng quơ hỏi. Lưu Cầm chu lên, mất 2-3 năm rồi, cậu nói xem sao anh ta lại nhẫn tâm như vậy chứ, bỏ lại cô nhi quả phụ chúng tôi một mình chịu khổ. Lưu Minh Dương tiếp tục hỏi, anh ta chết như thế nào? Lưu Cầm vừa oán hận vừa muốn ôm lấy đứa con, miệng vết thương trên tay bị động gây đau, không kiềm lại được khóc thét lên. Anh ơi, bị tai nạn xe. Lưu Minh Dương liền ôm lấy đứa bé đặt lên sofa, đợi Lưu Cẩm ngồi xuống bên cạnh nó, rồi lại hỏi tiếp. Trước khi chồng chị chết một vài hôm, có nói cho chị nghe chuyện gì đặc biệt không? Chuyện đặc biệt á? Chuyện đặc biệt gì chứ? Lưu Cầm khó hiểu hỏi. Anh ta có kể cho chị nghe khi anh ta đi xoay bít chứng kiến cảnh người ta gây gổ gì đó. Có liên quan đến một phụ nữ ấy. Lưu Minh Dương bớm lời. Lưu Cầm hoài nghi nhìn Lưu Minh Dương. Cậu hỏi chuyện này làm gì? Chuyện đó và nhà bị cướp có quan hệ sao? Lưu Minh Dương vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ. Đúng là chuyện này chẳng có liên quan gì đến tình huống trước mắt. Anh bất đắc dĩ than nhẹ. Chị không cần quan tâm đến mấy cái chuyện này. Chị chỉ cần trả lời vấn đề của tôi hỏi là được rồi. Lưu Cầm cảnh giác ôm lấy con trai của mình, nhìn Lưu Minh Dương kêu lên. Rốt cuộc thì các người là ai? Các người muốn gì? Lưu Minh Dương nhất thời bó tay, cùng khó trách Lưu Cầm hoài nghi. Bất luận là người nào ở trong tình huống này cô sẽ hoài nghi thôi. Anh nhẫn nại làm Lưu Cầm bình tĩnh lại, trong đầu thì suy nghĩ nên hỏi cách nào cho ổn thỏa đây. Hàn Di lại sớm đã mất kiên nhẫn, cô tiến lên phía trước hai bước, lấy ra chiếc nòn nhỏ keo dây lắp tên, lập tức chĩa thẳng vào mi tâm Lưu Cầm, vẻ mặt lạnh như băng nói: bây giờ ta hỏi bà cái gì thì bà đáp cái nấy đi. Lưu Cầm choáng váng, nên đầu mũi tên bạc loe lên ánh sáng lạnh lẽo. Chị ta ôm lấy đứa con đang hôn mê, lắp bà lắp bắp nói không nên lời. Lưu Minh Dương chỉ đành cười khổ, lần này chỉ sợ tội danh cảnh sát vào nhà cướp của anh trốn không thoát rồi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 43 mang tên Nguyên Cớ. Các bạn thân mến, chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các bạn hãy qua kênh YouTube của Nguyễn Thành, địa chỉ youtube.com/MC Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh YouTube của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành. Còn các kênh khác phát truyền của Nguyễn Thành thì đều là ăn cắp. Rất mong các bạn đừng ủng hộ các kênh ăn cắp đó. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Nửa đêm, trên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, một cô gái ngồi dựa vào cửa sổ ở băng ghế sát cửa sau. Cô gái không tính là xinh đẹp lắm, nhưng lại có một khí chất thanh nhã, khiến cho người ta không khỏi sinh lòng yêu thích. Người trên xe cũng không nhiều, ngồi rải rác khắp nơi. Trên xe có vẻ hơi trống trải, có lẽ là bởi vì đã gần nửa đêm, ai cũng có chút mệt mỏi, nên trên xe cực kỳ yên lặng, không giống như ban ngày ồn ào tiếng người nói chuyện. Bây giờ chỉ có tiếng động cơ vang vọng trong buồng xe, đều đều và buồn chán. Xe dừng lại, một người đi lên là một gã đàn ông khoảng 30 tuổi. Nhìn quần áo trên người gã thì thấy giống như một mảnh, bước chân gã lảo đảo. Mùi rượu bốc ra nồng nặc từ trên người của gã, tràn ngập cả buồng xe. Gã lảo đảo đi đến cửa sau, liếc nhìn cô gái, miệng phát ra một tràng tiếng cười dâm đãng khiến người ta phát nôn, rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô gái. Thân mình cô gái khẽ run lên, dường như có chút sợ hãi. Có người nép sát cửa sổ. Gã say đó lại dùng lúc xe buýt để pa, giả bộ ngồi không vững, nghiêng ngả dựa vào người cô gái. Vẻ mặt cô gái ghê tởm, dùng vai hất gã ta ra. Gã say lại giống như không xương, cười đắc ý rồi tiếp tục tựa vào. Cô gái có chút tức giận, dùng tay đẩy gã say ra, đứng lên muốn đổi một chỗ khác ngồi. Nhưng gã say lại dùng một tay chụp lấy thanh chắn trước mặt, chặn cô gái lại, đầu thì lắc qua lắc lại, tựa lên bụng của cô gái. Hơn nữa, còn cố ý dùng mũi hít một hơi thật mạnh. Mặt cô gái đỏ bừng, vừa lùi về sau để tránh, vừa đảo mắt nhìn những hành khách trong buồng xe, có ý tìm một sự giúp đỡ, nhưng lại phát hiện mình cứ nhìn đến đâu thì người ở đó cũng làm ra vẻ như không thấy gì hết. Từ người một đều vô tình ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác. Gà say đã được nước lấn tới, gã cười đắc ý, tài cung đã bắt đầu không chịu yên. Một cánh tay gã vòng ra sau lưng cô gái, đặt lên mông, kéo cô xích lại. Trong khi đầu gã lại lấn tới, cô gái tức giận, đẩy mạnh cái đầu của gã say ra. Tiếp theo giơ tay tát, tiếng bạt tai chát chúa vang lên. Cô gái mắng: "Đồ lưu manh!" Lúc này, hành khách trên xe rốt cục đã có phản ứng. Bọn họ làm như chỉ mới phát hiện ra chuyện bên này, vội vàng xoay đầu nhìn qua. Có ánh mắt tỏ ra thương hại, có ánh mắt lạnh lùng, lại có ánh mắt hà hê khi thấy người khác gặp họa. Ca say hung dữ liếc nhìn hành khách trên xe một vòng. Theo ánh mắt của gã, người trên xe lại như không thấy chuyện gì, đều quay đầu nhìn đi nơi khác. Gã thô bạo kéo cô gái ngồi xuống. Cô khóc, cô vùng vẫy, cô kêu cứu, tiếng khóc thê lương vang vọng trong buồng xe. Quần áo đã bị xe rách, rốt cục đã kinh động đến tài xế xe buýt ở phía trên. Tài xế quay đầu về phía gã say kia, thét lên: "Mày làm cái gì đấy?" Gã say ngừng tay, dương mắt nhìn tài xế, khuôn mặt gã cười thô bỉ: "Tao dạy vợ thì mắc gì tới mày?" Cô gái thừa cơ chui qua bên dưới thành chắn, rời khỏi chỗ ngồi, chạy về phía trước xe, vừa chạy vừa la: "Tôi không biết gã, gã là lưu manh đấy." Gã say rượu ngả lưng tựa vào ghế ngồi, vẫn cười thô bỉ: "Đến ông xa cũng không nhận ra, em thật là đáng đánh đòn đấy." "Bác Tài à, dừng ở đồn công an đi, để cảnh sát gô cổ cái thứ bại hoại này lại." Cô gái chạy đến phía sau Bác Tài, phẫn nộ trợn mắt nhìn gã say la lên. Gã say vừa nghe mấy lời này, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Gã đứng bật dậy, vừa đi về phía cô gái, vừa tức giận nói: "Em thật đáng ăn đòn mà." Tài xế đột nhiên thắng xe lại, gã say đứng không vững, lảo đảo ngã xuống sàn. Tài xế cho xe dừng lại, điền gã say nói: "Tao thấy mày muốn ghé thăm đồn công an thiệt phải không?" Cô gái sửa sang lại quần áo bị xé rách, nước mắt lưng tròng nói: "Bác Tài à, phía trước là đồn công an, mau lái xe đến đó, giao cái tên bại hoại này cho cảnh sát đi." "Bây giờ là mấy giờ rồi? Đến đồn công an cái gì chứ? Tôi còn phải về nhà gấp đó." Bỗng nhiên, một tiếng phụ nữ kêu lên. Trong xe, một cảnh nhôn nháo, ồn ào điếc cả tai. Tài xế khó xử liếc nhìn cô gái, lại quay đầu nhìn gã say: "Mày còn không nhanh lăn xuống xe." Gã say này dường như đã ngã một cú không hề nhẹ. Gã lồm cồm bò dậy, hung dữ trợn mắt nhìn tài xế, rồi chỉ vào cô gái, hung hăng nói: "Được lắm, cái con mắm kia, mày đợi đấy." Sau đó, gã xoay người mở cửa sau xe buýt nhảy xuống. Tài xế tiếp tục khởi động xe, nhưng bên trong buồng xe lại không còn yên tĩnh như lúc đầu. Cô gái ngồi ở phía trước nghe được sau lưng có người bàn tán xôn xao. Cô cảm thấy có người nói xấu mình, cảm thấy tất cả mọi người trên xe đều nhìn chăm chăm vào mình, cảm thấy ánh mắt của bọn họ như dao nhọn sắc bén cắt lên lưng của mình. Cô cảm thấy dưới ghế ngồi mọc đầy kim châm. Một khắc, cô không thể ngồi tiếp được nữa. Ở trạm dừng tiếp theo, cô gái yêu cầu tài xế ngừng xe. Cô hùng hằng liếc nhìn tất cả hành khách trên xe rồi mới xuống xe. Lưu Minh Dương vừa mới mở cửa xe, vừa cẩn thận nhớ lại từng chi tiết trong lời kể của Lưu Cầm. Chuyện này thật ra cô không tính là chuyện gì nghiêm trọng. Thời gian đã qua lâu như vậy, khó trách Lưu Cầm khó khăn lắm mới nhớ lại được. Con gái thành thị, gần như ai cũng từng bị biến thái quấy rối trên xe buýt. Cho dù là quậy tưng lên giống như trường hợp này, thì cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Điều duy nhất khiến Lưu Minh Dương thở dài ngao ngán chính là lúc đó trên xe có rất nhiều người như vậy, nhưng ngoại trừ tài xế xe thì tất cả mọi người đều lạnh lùng rừng rưng, chẳng những không ra tay giúp đỡ mà còn cản trở việc bắt tên lưu manh đến đồn cảnh sát. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân bọn họ bị ác linh hại chết. Hiện tại có thể khẳng định chuyện này là nguyên cớ mà cô gái bị lưu manh quấy rối kia chính là quỷ mẫu. Nhưng câu đố như trước kia vẫn chưa có đáp án. Hai, Hàn Di than nhẹ. Là một người phụ nữ, cô càng thấu hiểu sự bất lực cũng như cảm phẫn của cô gái lúc đó. Nhưng vụ án trước mắt vẫn không có gì tiến triển. Lúc đó cô gái chỉ xuống xem mà thôi, thực không biết làm sao cô ta lại chết. Trước tiên phải tra ra thân phận của cô gái này cũng như nguyên nhân gây ra cái chết của cô ta. Hàn Di nói. Lư Minh Dương cười khổ. Nhưng manh mối cơ bản đều đã đứt. Tuy biết được nguyên cớ mọi chuyện, nhưng lúc đó cô gái không chết trên xe buýt, càng không để lại tên tuổi địa chỉ, làm sao anh tra được thân phận của cô ta đây? Manh mối duy nhất hiện tại là khoảng thời gian đó. Chuyện này xảy ra khoảng 2 tuần trước vụ tai nạn. Nếu cô gái này đúng là nữ quỷ kia thì thời gian tử vong của cô ta chỉ có thể nằm trong khoảng 2 tuần này. Việc cần làm bây giờ là phải phân tích báo cáo tử vong trong khoảng thời gian đó, hy vọng có thể tìm ra cô gái này. Nhưng chuyện thế này đương nhiên phải tìm anh Mã. Nhưng người lúc này Lưu Minh Dương không muốn gặp nhất là anh Mã. Nguyên nhân có liên quan đến Chu Đình. Về việc của Chu Đình cho đến lúc này, Lưu Minh Dương vẫn đang gạt anh Mã. Anh không hề báo cáo cho anh Mã biết chuyện cô ấy có quan hệ đến vụ án này. Nhưng giờ Chu Đình là do anh Mã bảo vệ, dĩ nhiên anh ta đã biết người cuối cùng trong danh sách rõ ràng là cô phóng viên có liên quan đến vụ án thôn Tam Hà lần trước. Thế thì làm sao lại không biết Lưu Minh Dương đã nói dối? Lưu Minh Dương vừa than khổ vừa chậm rãi lái xe tiến vào sân sau của Bộ Công an tỉnh, trong lòng đã chuẩn bị hứng chịu lời phê bình của anh Mã. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 44 có tên Nhân Tạo. Tư liệu cô muốn tôi đã thu thập đầy đủ cho cô. Anh Mã vừa thấy Lưu Minh Dương và Hàn Di đi vào phòng đã nhiệt tình chạy ra tiếp đón. Đợi sau khi Hàn Di ngồi xuống bàn trà, liền chỉ vào xấp tài liệu để trên bàn làm việc, nói. Lưu Minh Dương đi tới cầm hồ sơ lên lật lật. Anh Má ở sau lưng lại bảo. Lần này chú làm ăn sao vậy? Lâu thế mà còn chưa có kết quả, làm liên lụy đến Hàn tiểu thư phải theo chú đi chịu mệt. Thật là. Lưu Bình Dương đã sớm quen cái thói cảm giảm của anh Mã, phất lờ đứng đó tự lật xem hồ sơ. Mấy hồ sơ này là báo cáo tử vong của người trong thành phố trong 3 tuần trước ngày 9 tháng 10 năm 2017. Anh Mã đã phân loại sơ qua số tài liệu này. Dựa theo yêu cầu của Lưu Minh Dương, anh ta tự tay lọc ra nạn nhân tử vong là nữ, hơn 20 tuổi, địa điểm tử vong là khu phía đông. Cuối cùng báo cáo chia ra thành 3 phần. Một phần tự sát, một phần là tai nạn giao thông, một phần hung sát. Lưu Minh Dương cầm phần hồ sơ hung sát lên xem trước. Hiện trường vụ án là tại một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô phía đông thành phố. Thời gian xảy ra vụ án là trước vụ tai nạn xe buýt đầu tiên 2 tuần lễ. Người chết tên là Hoắc Linh Linh, 20 tuổi, hộ khẩu ngoại tỉnh. Cảnh sát kết luận là án cưỡng gian giết người, nhưng vụ án này đến nay vẫn chưa được phá. Từ bản đồ trong phòng làm việc của anh Mã, Lưu Minh Dương tìm được địa điểm xảy ra vụ án. Anh khẽ nhíu mày nói. Có vẻ là vụ này, hiện trường gây án cách tuyến đường của xe buýt số 9 không xa. Hàn Di nhàn nhạt liếc Lữ Minh Dương, chờ anh tiếp tục phân tích. Lữ Minh Dương tiếp lời. Nhất định là sau khi cô gái kia xuống xe, các đàn ông say rượu đã xuống xe trước đó đuổi tới, sau đó gà bạt cô ta đến nhà xưởng này, cương gian sát hại, oán khí của cô gái không tàn, biến thành lệ quỷ. Cô ta chẳng những muốn giết chết gã say uống rượu kia để báo thù, mà còn muốn hại chết toàn bộ đám hành khách vô cảm đã bỏ mặc cô ta trên xe buýt đó, chỉ trở lại duy nhất một mình tài xế lúc đó đã cứu mình. Nếu nói như vậy, cô ta hại chết toàn bộ hành khách trên xe đó là đủ rồi, vì sao hai năm qua cô ta lại liên tục sát hại thêm hai xe khác chứ? Anh mà nhíu mày hỏi. Lưu Minh Dương nhún vai nói, cái này thì phải hỏi cô ta rồi. Có lẽ cô ấy muốn thay trời hành đạo, chuyên đi tìm những người đạo đức suy đồi mà trừng phạt chăng? Nói xong những lời này, Lưu Minh Dương bỗng nhiên nghĩ đến Chu Đình. Anh không khỏi thầm đau xót, chả lẽ cô cũng từng vô cảm như vậy? Nhưng theo tính cách của cô, lẽ ra không phải là loại người như vậy chứ. Nói như vậy, vụ án này không phải là đã được phá rồi hay sao? Anh má cười, không ngờ Hàn tiểu thư vừa mới đến đã có một ngày vụ án này liền được phá. Lưu Minh Dương cũng miễn cưỡng cười, thầm nghĩ, không phải mình mới là người có công phá vụ án này sao? Hàn Di nhếch khóe miệng nói, có thực là đã phá án hay không, thôi thì cứ đến hiện trường gây án xem một chút rồi mới có thể khẳng định. Đông đông đông, Hàn tiểu thư nói rất đúng. Anh Ma liền thành nói, chẳng qua tôi thấy vụ án này 90% là đã phát được. Hiện tại cái chúng ta phải làm là lên kế hoạch, nhanh chóng bắt lấy nữ quỷ kia, tiêu diệt nốt là xong, phải không nhỉ? Hàn Di cười nhạt. Lấy năng lực hiện tại của chúng ta, muốn tiêu diệt à, chỉ sợ không đơn giản như vậy đâu. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải tra ra lai lịch của ả, tìm ra nhược điểm của ả, như vậy mới có thể tiêu diệt. Anh Ma tiếp tục cười. Chuyện đó đối với cô còn không phải chỉ là một món điểm tâm thôi sao? Lữ Minh Dương cười đều vô vai anh Ma nói, đương nhiên là đang nhìn lão với một ánh mắt xem thường. Lão cũng đừng vô mông ngựa nữa, tra án vẫn là quan trọng hơn đó nha. Hàn Di đứng dậy nói, tốt rồi, không nên trì hoãn nữa, chúng ta đi ngay bây giờ thôi. Nói xong, cô xoay người đi ra khỏi phòng. Lưu Minh Dương đang chuẩn bị đuổi theo, đột nhiên anh dừng lại, quay đầu nhìn anh Mã, ấp úng hỏi, cô ấy, Chu Đình thế nào? Anh Mã thản nhiên đáp, tôi đã chuyển cô ấy đến phòng chăm sóc bệnh nhân đặc biệt của viện quân y rồi. Lưu Minh Dương khẽ thở phào. Anh biết rất rõ phòng chăm sóc đặc biệt trong viện quân y có cấu tạo như thế nào. Có thể nói đó là phòng bệnh chuyên dụng dành cho loại người như anh. Toàn bộ vách tường trong phòng đều có lót chỉ, cửa kính trong phòng dùng cùng một loại chất liệu với cửa kính xe Hammer của anh, hoàn toàn có thể ngăn cản hết thảy các thể năng lượng xuyên qua. Nói cái khác, kể cả cái con quỷ mẫu có đến, cô không thể xuyên tường mà vào. Lữ Minh Dương cảm kích nhìn anh Mã, rồi quay đầu chạy ra khỏi phòng. Anh không đợi đến lúc anh Mã hồi phục tinh thần, sẽ lại mắng mình một trận. Nghe được tin tức bình an của Chu Đình, tâm trạng của Lữ Minh Dương không khỏi có chút nhẹ nhõm. Anh lên xe, nổ máy vô cùng trôi chảy. Một lúc sau, hai người đi vào khu nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô phía đông thành phố. Chỗ này nằm ở vị trí giáp danh giữa nội thành và khu dân cư mới ở ngoại ô. Xung quanh không sầm uất cho lắm, thậm chí có thể nói là vô cùng hoang vắng. Thì ra đây là một nhà xưởng chế biến gỗ, quy mô cũng không lớn, đã bỏ hoang từ nhiều năm trước. Mấy bức tường cũ đã sập gần hết, một đống gỗ mục nát lộn xộn trong sân, nhìn như đã thật lâu không có người ở đây. Lưu Bình Dương căn cứ vào một vài tấm hình chụp trong tư liệu, tìm được chỗ phát hiện thi thể lúc đó là một trong cây lán cũ nát. Cây lán rất lớn, một tấm tôn lớn lập bên trên làm nóc, dưới đất phủ một lớp mặt gỗ thật dày. Thiết bị máy móc chế biến gỗ bên trong sớm đã di rời hết, chỉ còn lại mấy cái hố đặt máy móc. Lúc đó thi thể Hoắc Linh Linh được phát hiện bên trong cây hố này. Lưu Bình Dương cẩn thận đối chiếu hoàn cảnh thực tế với ảnh chụp hiện trường. Lục phát hiện thi thể. Còn Hàn Di, nếu mày quan sát xung quanh, bông điền cô nói, không đúng. Lưu Bình Dương nghi hoặc hỏi, không đúng á? Cái gì không đúng? Hàn Di nếu mày đáp, hoàn cảnh không đúng, chỗ này quá bình thường. Theo lý mà nói, chỗ này không thể sinh ra ác linh hùng mạnh như vậy được. Lưu Bình Dương khen nhíu mày, bất chợt liếc nhìn đồng hồ IMF trên tay. Số liệu trên đó hiển thị đúng là không khác mấy so với hoàn cảnh bình thường. Tuy ở trong cái lán này làm cho người ta cảm thấy có chút âm u, nhưng ở đây cũng không phải là nơi đặc biệt âm hàn gì. Hàn Di nói, sau khi chết, con người có thể biến thành quỷ hay không? Hoặc có thể biến thành quỷ có năng lượng hùng mạnh hay không? Chẳng những phụ thuộc vào oán khí của người chết nặng bao nhiêu, mà còn có quan hệ rất lớn với hoàn cảnh xung quanh. Về việc này, thật ra Lưu Minh Dương cũng biết. Trong khi phụ việc cho mấy ông giáo sư già trong viện nghiên cứu linh dị, anh cũng có nghiên cứu nhất định đối với phương diện này. Hàn Di nói tiếp, nhưng ở đây không có chỗ nào gọi là trí âm trí hàn, không có khả năng tạo ra ác linh hùng mạnh giống như nước quỷ này. Quan trọng hơn là à còn luyện thành quỷ thuật sớm đã thất truyền từ lâu. Lưu Minh Dương khen nhíu mày, nói, chẳng lẽ chúng ta tìm sai chỗ à? Người chết này không phải là nước quỷ chúng ta muốn tìm sao? Hàn Di nhìn Lưu Minh Dương, có lẽ chúng ta tìm sai chỗ rồi, cũng có lẽ là nguyên nhân khác. Lưu Minh Dương nhíu mày, đáp, có nguyên nhân khác à? Hàn Di thong thả trả lời, nếu không phải do hoàn cảnh tự nhiên tạo ra, thì vẫn còn có một khả năng là nhân tạo. Lưu Minh Dương càng nhíu chặt mày hơn. Nhân tạo sao? Hàn Di nhàn nhạt nói xong, cô lại nhìn Lưu Minh Dương nói, trên thế giới này kỳ thật có rất nhiều chuyện không thể để cho người thường biết. Hàn Di nhàn nhạt nói xong, cô lại nhìn Lưu Minh Dương, bao gồm cả anh. Lưu Minh Dương không khỏi cười khổ, hình như mấy lời thế này thường là từ trong miệng anh nói ra thì phải. Chương thứ 44 kết thúc tại đây. Việc điều tra của Hàn Di và Lưu Minh Dương đang có tiến triển tốt. Vậy nước quỷ kia là ai? Liệu có phải do nhân tạo hay không? Vậy người tạo ra nước quỷ này là ai nữa? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau. Các bạn nhớ ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành và đăng ký kênh trên kênh YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chuyện của Nguyễn Thành đã bị các website ăn cắp và phát tán trên website của họ. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube để nghe chuyện, cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.